Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 354, tin tức làm cả thế giới chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lục Trần mà nói, anh có thể kiếm ít tiền nhưng anh nhất định phải nắm được quyền khống chế cổ phần tuyệt đối. Như vậy mới tránh được tình trạng mất kiểm soát khi các kiểu mâu thuẫn xảy ra. Hơn nữa, phương án thu mua Lục Trần đưa ra có vẻ như Lệ Khuynh Thành sẽ phải chịu thiệt, nhưng có thể nhìn ra, cho dù chỉ chiếm 30 cổ phần nhưng cô ta vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Không cần nói đến động cơ máy bay DK-01, đây là nòng cốt của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, giá cả hết sức đắt đỏ. Hơn nữa các nhà phân phối máy bay chiến đấu đời 5 không hàng đầu cũng muốn mua về để nâng cấp máy bay chiến đấu đời 5 không, khiến nó trở thành máy bay chiến đấu đời 5, rút ngắn khoảng cách với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Các công ty máy bay cao cấp ở trong nước như Thành Phi, Thẩm Phi đã chuẩn bị mua động cơ máy bay DK-01 của công nghệ Di Kỳ, sau đó cải tiến máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của họ. Cũng có mấy quốc gia tỏ ý muốn đàm phán với công nghệ Di Kỳ về việc mua động cơ máy bay DK-01. Đương nhiên ở thời điểm hiện tại, cho dù Lục Trần bằng lòng bán động cơ này ra ngoài thì chắc chắn thủ đô cũng không đồng ý. Dù sao thì đây cũng là nòng cốt của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Là một trong những công nghệ tiên tiến nhất ở mặt quân sự bây giờ. Đương nhiên là không thể bán ra bên ngoài. Nhưng Lục Trần biết, đợi đến khi nghiên cứu phát triển được 2 thế hệ động cơ máy bay DK nữa thì mẫu động cơ này có thể bán ra bên ngoài. Đến lúc đó bán cho nước ngoài chắc chắn cũng là giá chê y trời. Cho nên rất rõ ràng là Lệ Khuynh Thành có vẻ bị thiệt thòi. Nhưng chỉ cần cô ta nhìn xa một chút, chắc chắn là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Được, tôi thấy phương án này của Lục Tổng rất đúng trọng tâm. Chúng ta vào trong văn phòng nói chuyện kỹ hơn nhé. Lệ Khuynh Thành không cần nghĩ ngợi đã đồng ý với đề nghị của Lục Trần. Chắc chắn cô ta đã nghĩ đến phương án này từ lâu rồi. Nói thật, bây giờ thứ kiếm được nhiều tiền nhất là công nghệ. Còn những công nghệ của Lục Trần đều là công nghệ hàng đầu thế giới. Thậm chí mấy hôm trước Lệ Khuynh Thành còn nghĩ nếu Lục Trần đưa ra phương án này, cho dù anh muốn 80 cổ phần, cô ta cũng đồng ý. Lệ Tổng hào phóng thật. Vậy chúng ta đi thôi. Vừa hay đoàn luật sư của hai bên đều đã đến. Chúng ta giải quyết chuyện này trong hôm nay đi. Lục Trần cười sau đi về phía khu vực văn phòng. Lúc này công ty sản xuất động cơ máy bay còn đang đợi động cơ máy bay DK-01 để lắp vào máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Đương nhiên là anh không muốn lãng phí thời gian. Hơn nữa, phía quân đội cũng đang đợi họ giao hàng. Còn về việc sản xuất các loại nguyên liệu cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, những dự án nhỏ dưới 1 tỷ, Lục Trần đều không hỏi đến. Hoàn toàn giao cho Vương Duy và Hứa Thư Đình giải quyết. Đương nhiên là để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Du Châu. Lục Trần vẫn chuẩn bị giao một vài dự án cho các công ty ở Du Châu kinh doanh hoặc sản xuất. Sở dĩ Lục Trần làm như vậy, một là để thúc đẩy kinh tế Du Châu phát triển, hai là để chuẩn bị cho việc xây dựng hội doanh nghiệp. Lợi ích anh đưa ra càng nhiều thì những công ty có thể hợp tác với công nghệ Di Kỳ chắc chắn sẽ kiên định đứng về phía anh. Hai công ty đàm phán rất thuận lợi. Cả Lục Trần và Lệ Khuynh Thành đều không phải là người so đo tính toán vì chút lợi ích còn con. Sau khi ký hợp đồng, nhận lời mời nhiệt tình của Lệ Khuynh Thành, Lục Trần ăn cơm tối ở Kiềm Dương rồi mới về Du Châu. Ngày thứ hai, Lục Trần đến công ty. Hứa Thư Đình đến báo cáo với anh. Lục thiếu gia, Nhà họ Trần trúng thầu xây dựng căn cứ quân sự rồi. Họ cũng giành được quyền cung cấp nguyên liệu sản xuất thân máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Bọn họ còn muốn có được quyền cung cấp một vài linh kiện khác, nhưng tôi vẫn chưa trả lời họ. Hứa Thư Đình nói. Lục Trần gật đầu nói. Tạm thời cứ tiến hành hợp tác với họ trong hai dự án này trước đi, còn những dự án khác, cố gắng cho những doanh nghiệp thực lực không quá yếu. Đúng rồi, nhà họ Trương, nhà họ Lưu và nhà họ Tả cũng đến đấu thầu. Thực ra mức giá họ báo cũng rất cao, thậm chí còn cao hơn nhà họ Trần. Nhưng tôi không chọn họ. Hứa Thư Đình làm như vậy tất nhiên là vì ba nhà này đều có ân oán rất lớn với Lục Trần. Không thể hợp tác với họ được. Cô ấy nói ra là muốn xem thái độ của Lục Trần thế nào. Có cần hợp tác với ba gia tộc lớn này không? Tất cả dự án đều không hợp tác với ba gia tộc lớn này. Lục Trần nói luôn, không cần suy nghĩ. Ba gia tộc lớn này chỉ có mạng lưới quan hệ hơi phức tạp mà thôi. Lục Trần không thèm để ý đến chút xíu tài sản đó của họ. Thậm chí anh còn tin rằng, nhiều nhất là 1-2 năm, tập đoàn Khuynh Thành sẽ vượt qua ba gia tộc lớn này. Còn nữa, nếu anh muốn xây dựng thế lực, không cần mấy năm, mấy công, thì anh để mắt đến và bồi dưỡng chắc chắn cũng có thể vượt qua ba gia tộc lớn này. Lục Trần tin rằng, không cần mấy năm, những doanh nghiệp có thể điều hành các dự án của công nghệ di kỳ đều có thể nhẹ nhàng vượt qua ba gia tộc lớn này. Mấy ngày tiếp theo, Lục Trần rất bận rộn, vì mấy ngày này cuối cùng Đinh Đại Thành cũng nghiên cứu được máy tính siêu cấp. Cái máy tính này cũng sử dụng công nghệ lượng tử, nhưng vì chip AI siêu cấp, tốc độ tính toán của nó nhanh hơn máy tính lượng tử tiên tiến nhất GE toàn thế giới 5 lần. Cái máy tính lượng tử này cũng do Hoa Hạ nghiên cứu phát triển trước khi máy tính siêu cấp của công nghệ di kỳ ra đời. Nó luôn là máy tính tiến nhất GE toàn thế giới. Nhưng chỉ cần công nghệ di kỳ tuyên bố tin tức quan trọng này với bên ngoài, máy tính siêu cấp sẽ một lần nữa đại diện cho Hoa Hạ làm mới lĩnh vực công nghệ máy tính GE thế giới. Sau khi trải qua vô số lần thử nghiệm, xác nhận không có sai sót gì, cuối cùng Lục Trần cũng quyết định tuyên bố với bên ngoài tin tức khiến cả thế giới chấn động này. Tin tức này vừa được tuyên bố, đúng như những gì mọi người nghĩ trước đó, cả thế giới đều điên cuồng vì nó. Mấy hôm nay vô số phương tiện truyền thông GE toàn thế giới đều đang điên cuồng đưa tin về tin tức khiến cả thế giới chấn động này. Vì công nghệ lượng tử một lần nữa tạo nên sự đột phá, đại diện cho Hoa Hạ vượt qua đế quốc M và nước Tô GE lĩnh vực thông tin. Lĩnh vực thông tin, quân sự, thậm chí là lĩnh vực động cơ máy bay. Trước tiên nói về chiến tranh. Chiến tranh trong tương lai chắc chắn là chiến tranh thông tin. Thông tin ai nắm bắt được chuẩn hơn, thì cơ hội chiến thắng của người đó sẽ lớn hơn. Lại thêm Hoa Hạ đã nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 trước hai đế quốc lớn, lại sử dụng công nghệ lượng tử trong lĩnh vực quân sự, như vậy thì sức mạnh quân sự của Hoa Hạ sẽ lớn nhất thế giới. Mấy hôm nay công nghệ di kỳ lại một lần nữa gây tiếng vang GE toàn thế giới. Bốn chữ công nghệ di kỳ cũng được nhắc đến nhiều nhất trong hội nghị cấp cao của các quốc gia lớn. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, công nghệ di kỳ đã liên tục đưa ra công nghệ khoa học kỹ thuật hàng đầu chấn động thế giới. Đặc biệt là đế quốc M, đây là tín hiệu nguy hiểm tấn công vị trí bá chủ của họ. Họ hoàn toàn không thể đối phó được. Trong mấy tháng này, họ đã mở mấy cuộc họp quan trọng để đối phó với công nghệ di kỳ rồi. Nhưng lúc này công nghệ di kỳ không phát triển ra nước ngoài. Họ muốn trừng phạt cũng không trừng phạt được. Điều khó hiểu nhất là, đế quốc M phát hiện ra tất cả công nghệ nguyên liệu của công nghệ Di Kỳ đều là độc lập, không có nguyên liệu nào là nhập khẩu. Quan trọng nhất là bản thân Họa Hạ là quốc gia có nhiều đất hiếm nhất. Cho nên sau khi có công nghệ nguyên liệu, đương nhiên công nghệ Di Kỳ có thể tự sản xuất được nguyên liệu xuất sắc hơn. Nguyên liệu bản thân tự sản xuất từ lâu đã tiên tiến hơn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Vậy tại sao còn phải nhập khẩu từ nước ngoài chứ? Cách chương.